Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109, nàng có người. Tình huống bây giờ liền là một cái thể dục sinh coi trọng chúng ta Trương Di. Hắn tựa như là một tên lưu manh, phi thường phách lối, tuyên bố nhất định phải Trương Di làm hắn bạn gái. Chú ý, là nhất định phải, không tiếc đại giới. Ha ha, ngươi cho rằng địa cầu ngươi nhà à? Còn nhất định phải, Trương Di khai thác tác phong trước sau như một. Không nhìn hắn, nhưng người này là một cái vô lại đặc tính. Với lại thể dục sinh thật phi thường nhàn, đều không cần học tập. Ngay lúc trời tối canh giữ ở nàng cửa túc xá, nhìn thấy Trương Di liền, lão bà thân ái, gọi bậy. Khiến cho nàng khổ không thể tả, cơ hồ thuộc về không biết xấu hổ loại kia. Hắn không biết ở nơi nào muốn tới Trương Di điện thoại. Bao giờ cũng cho Trương Di phát rõ ràng tin nhắn. Nói cái gì rất yêu nàng, bị nàng đại mịch mịch hấp dẫn, muốn cùng nàng sao sao yêu làm sự tình vân vân, thật sự là buồn nôn phi thường. Dù sao các loại miệng này, Trương Di trực tiếp đem hắn dãy số kéo đen. Lúc đầu đây hết thảy đều kết thúc, không nghĩ tới, đêm nay muộn tu khóa ở giữa thời khắc, hắn ngay trước toàn bộ đồng học mặt, cho nàng đưa tới cái chiếc hộp màu đen. Nàng mở ra xem, lại là một bộ màu đen chạm rỗng viền gen tình thú nội y. Còn có kèm theo một tờ giấy, dùng học sinh tiểu học kiểu chữ viết. Người mặc vào nhất định nhìn rất đẹp, không mặc cũng đẹp mắt. Ha ha, thật sự là biến thái. Nàng lại không dám nói cho lão sư, sợ nàng nhóm trò cười. Cũng không dám nói cho người trong nhà, bởi vì Trương Di nhà cũng là nông thôn, cũng không phải là rất giàu có. Sợ người trong nhà lo lắng, nàng chỉ có thể đem nó ném vào nhà vệ sinh nữ. Có chút lãng phí, hơn nữa còn tạo thành nhà vệ sinh nữ nghiêm trọng ngăn chặn. Sáng ngày thông xí A-di muốn hận chết nàng. Nếu là Tần Phi biết lời nói, nhất định sẽ đề nghị nàng đem bộ này tình thú nội y chuyển giao cho La Ba. Chắc hẳn hắn nhất định thật cao hứng, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, nàng rất buồn rầu. Nàng không biết làm sao bây giờ, cũng không biết cùng ai nói, cùng mình ban cái khác nữ đồng học nói chuyện, bọn hắn khả năng đều cảm thấy mình là đang khoe khoang. Nàng tan học về sau vẫn núp ở trong nhà vệ sinh, một người đang khóc, nàng lại không dám trở về ký túc xá sớm như vậy. Bởi vì cái kia vô lại thể dục sinh khả năng tại nàng dưới ký túc xá chờ nàng. Đây là hắn cái này mấy đêm rồi một mực làm sự tình. Nàng muốn tìm người bôi, cho hảo bằng hữu Bạch Tú phát tin nhắn. Nhưng là Bạch Tú muốn đi hẹn hò rồi, căn bản không để ý đến hắn. Nàng liền nghĩ đến Tần Phi, cũng cho Tần Phi phát một cái tin nhắn. Dù sao Tần Phi là giúp nàng giải quyết qua 3 ca người. Với lại nàng cảm thấy Tần Phi là một cái chính cống liễu hạ huệ. Một cái không thèm nàng thân thể không màng thân thể nàng nam nhân tốt. Khả năng có thể giúp nàng. Nhưng rất rõ ràng, nàng đối Tần Phi cũng không hiểu rõ. Tần Phi vậy rất thèm. Không có cách, nữ nhân này a, nhận định một cái lý thời điểm. Cơ bản đều là mù quáng. Nhưng là nàng vậy không ôm cái gì hy vọng. Bởi vì là quá khứ 2 tuần, nàng đi tìm Tần Phi mấy lần, đều bị cự tuyệt. Tần Phi lấy cớ là nói mình phải học tập thật giỏi. Kỳ thật Tần Phi không phải lấy cớ. Mình thật phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là theo nàng biết, cái này Tần Phi thành tích phi thường kém. Hừ, thành tích kém như vậy, còn phải hoàn thành cái gì học tập nhiệm vụ. Lần trước ở trường đạo trông thấy Tần Phi, cái này Tần Phi vậy mà nhanh chân liền chạy. Nàng là thật rất thương tâm. Chẳng lẽ mình chán ghét như vậy sao? Nàng vậy một lần rất sinh khí, không muốn lại lý cái này Tần Phi. Lần này gửi nhắn tin để Tần Phi ăn tối, cũng là nhất thời xúc động, nhưng là không nghĩ tới Tần Phi đáp ứng. Cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Không được, nàng nhất định phải chứng minh mình mị lực. Muốn Tần Phi giải thích một chút chính mình lúc trước đi quán bar kiêm chức dự tính ban đầu. Nàng cảm thấy Tần Phi là bởi vì việc này mà hiểu lầm nàng. Nàng thu thập tâm tình, rửa mặt, che giấu mình thút thít, vội vàng đi tới. Nàng xa xa liền thấy Tần Phi thân ảnh. Nàng càng đến gần, trong lòng liền càng bất ổn. Luôn cảm giác mình không nên khóc. Con mắt khả năng sưng lên đi. Nhất định khó coi. Không biết Tần Phi có thể hay không để ý. Tâm thái nữ nhân, thật sự là nhìn không thấu a. Kỳ thật giờ phút này Tần Phi tâm tính cũng có chút loạn. Bởi vì chính mình ánh mắt cũng không biết hướng chỗ nào nhìn mới tốt. Nhưng có nhiều thứ quá đột xuất, cũng rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt. Coi như ngươi không muốn xem, vậy khó mà tránh khỏi. Với lại Tần Phi không thèm nàng thân thể là giả, chẳng qua là cảm thấy ăn không vô mà thôi. Dù sao cũng không thể ôm lấy đi thôi. Tần Phi, không có ý tứ, ngươi chờ lâu lắm rồi à, Trương Di như cái tiểu nữ hài đồng dạng cười. Nửa thật nửa giả cười. Nàng tâm tình xác thực nửa vui nửa buồn. Bất quá Tần Phi nhìn ra được nàng cười bên trong mang nước mắt. Rất rõ ràng nàng không quá hội che giấu tâm tình mình. Đơn thuần rất, ngươi nói ngươi không vui. Sao rồi? Tần Phi nói thẳng, người khác nữ sinh không vui. Mình không thể quá phận. Dù sao cũng phải quan tâm một cái. Mặc dù mình mắt chỉ là muốn ăn trực một bữa ăn khuya. Quan tâm bộ dáng vẫn là muốn làm đủ. Ha ha, không có gì. Ta liền tùy tiện nói một chút. Mượn cớ, bằng không ngươi sao có thể đáp ứng ta ăn khuya đâu. Ngươi không phải chán ghét ta đi. Trương Di đẹp mắt hai mắt một mực nhìn lấy Tần Phi. Hai con ngươi tại đèn đường chiếu hạ lóe linh động ánh sáng. Nàng giờ phút này tạm thời không muốn xách một chút không vui sự tình. Nàng chỉ muốn cùng Tần Phi ăn thật ngon một cái bữa ăn khuya. Nữ sinh một khi không muốn nói, ngươi lại truy vấn cũng là phí công. Tần Phi rất minh bạch đạo lý này, cho nên liền mặc kệ. Hiểu lầm a, ta làm sao có thể chán ghét ngươi a? Ngươi là người gặp người thích cấp hoa a. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích. Hiểu lầm kia lớn, ngạch, khác nói cái gì cấp hoa, mắc cỡ chết người ta rồi. Cũng không biết ai nhàm chán như vậy. Tiễn ra đến, Trương Di thật đúng là không muốn làm cái này cấp hoa. Phiền não rất, đi, vậy ta cũng không nhắc lại. Ta về sau liền trực tiếp gọi tên ngươi Trương Di. Đi thôi ăn cái gì đi thôi. Hai người trốn ở cửa trường âm u chỗ nói chuyện. Ngược lại là có loại khác yêu đương vụng trộm cảm giác. Bất quá Tần Phi nhìn thấy người đến người đi. Xác thực có một loại khẩn trương cảm giác. Biết này mà không thể lưu lại. Tốt, ngươi muốn ăn cái gì? Chua cay phấn đi. Ta cảm giác cần kích thích một cái. Ngươi ăn sao? Tần Phi cùng Tạo Ảnh nếm qua một lần. Cảm thấy rất không sai. Tốt, làm sao ngươi biết ta thích ăn chua cay phấn? Trương Di vui vẻ kêu to. Nữ hài có đôi khi vậy rất đơn giản. Không vui thời điểm, ăn một bữa ăn ngon là được rồi. Với lại Tần Phi phát hiện. Nữ đều thích ăn cái này. Chua cay phấn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao Lục Uyển Nhi là. Ngô Tĩnh là. Tạo Ảnh là. Muội muội mình cũng liền càng là. Thật thần kỳ. Hai người đang nói. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Hành lang hạ lại đi tới hai người. Một nam một nữ. Tần Phi dư quang liếc một cái. Nữ thân hình thon thả. Chính là Tạo Ảnh. Nhưng là bên cạnh hắn còn có một cái khác nam sinh. Uy võ hùng tráng. Tần Phi cũng không nhận ra. Hai người còn cười cười nói nói. Nam khoa tay múa chân. Nhưng có thể nói một chuyện cười đi. Còn đem Tạo Ảnh chọc cười. Tạo Ảnh chính đuổi theo hắn đánh. Tần Phi trong lòng chợt lạnh. Cảnh tượng này Tần Phi rất quen thuộc. Tạo Ảnh trước kia thường xuyên như thế đối với mình. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác mất mát. Nàng có người, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.